Khí vũ trụ, chương 253, tuần tra nhà tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253, tuần tra nhà tù Quảng Lễ, chỗ ở khoảng cách Cấm Tiên Tư cũng không xa, cũng tựu trăm dặm không đến, đối với một cái huyền tiên mà nói cơ hồ là vài bước đã đến. Lầm tiểu bố thần niệm quét thoáng một phát, cái này một phiến địa phương ở người còn không ít, động phủ kiểu dáng cũng đều không sai biệt lắm, nhà nhà đều có một cái sân. Tại đây một mảnh tít mãi bên ngoài còn bố trí một cái tam cấp phòng ngự tiên trận cùng một cái tam cấp tụ linh tiên trận. Bởi vì nơi này tiên linh khí vốn tựu còn có thể thêm một cái đằng trước tụ linh tiên trận, xem như coi như không tệ địa phương rồi. Quảng Lễ sân nhỏ ở vào phòng ngự tiên trận biên giới, tiến vào sân nhỏ, Lam tiểu bố đã nhìn thấy một mảnh cấp thấp tiên linh thảo, trên cơ bản đều là một cấp tiên linh thảo, giá trị đều không cao, càng nhiều nữa hẳn là xem xét dùng. Tiểu bố huynh đệ, bên trái là ta ở, bên phải là nữ nhi của ta chỗ ở, nàng rất ít trở lại. Bên cạnh gian phòng, ngươi tùy tiện tuyển là được rồi. Tiến vào sân nhỏ về sau, Quảng Lễ giới thiệu sơ lược thoáng một phát chỗ ở của hắn, hơn nữa cho Lam tiểu bố một miếng trận pháp mở ra ngọc bài. Quảng Lễ sân nhỏ hộ trận cùng bên ngoài phòng ngự hộ trận đẳng cấp không sai biệt lắm, cũng là tam cấp tiên trận. Lam tiểu bố thần niệm cũng quét thoáng một phát chung quanh một ít sân nhỏ, có tam cấp tiên trận bảo vệ hay vẫn là không nhiều lắm, đại đa số sân nhỏ đều là nhị cấp tiên trận, thậm chí còn có một cấp tiên trận. Lam tiểu bố lựa chọn bên cạnh một cái phòng nói ra. Lễ ca, người đi nghiên cứu luyện thể công pháp a, ta đối với luyện thể vẫn còn có chút tâm đắc, nếu có cái gì không rõ ràng lắm địa phương, có thể tới hỏi ta. Giản Huyền Minh trước tiên tựu báo cáo kết quả công tác trở về nghiên cứu luyện thể công pháp. Quảng Lễ tuy nhiên cũng nóng vội, hay vẫn là mang theo Lam tiểu bố đem sự tình làm tốt rồi mới trở về. Làm một cái tiên tào, nếu như thân thể có thể rèn luyện đến càng cao tầng thứ, tánh mạng đều càng có bảo đảm một ít. Ha ha, hay vẫn là tiểu bố biết rõ ta đi vào trước nghiên cứu luyện thể công pháp, ngày mai chính ngươi đi Cấm Tiên Tư, ta cùng Huyền Minh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, có thể nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Quảng Lễ cũng không cùng Lam tiểu bố khách khí, đơn giản đánh nữa cái bắt chuyện về sau, lập tức liền tiến vào gian phòng, chuẩn bị tu luyện bất tử quyết. Lam tiểu bố đem gian phòng của mình phòng ngự cấm chế một lần nữa bố trí thoáng một phát, hắn bố trí một cái ẩn nấp ngũ cấp phòng ngự tiên trận. Dùng hắn hiện tại trận đạo, trừ phi thất cấp tiên trận vương tới, bằng không mà nói, căn bản là nhìn không ra hắn ở chỗ này bố trí cái gì tiên trận. Đáng tiếc hắn không có học hội hư không trận văn, nếu như học xong hư không trận văn, cho dù là thất cấp tiên trận vương đến, cũng đừng muốn hiểu rõ hắn bố trí cái gì tiên trận. Đem phòng ngự tiên trận bố trí hoàn thành về sau, Lam tiểu bố đã đi ra chỗ ở, hắn hiện tại còn không biết ma huyền tiên vực có phải hay không ngũ vũ tiên giới một bộ phận. Bởi vì không được tốt hỏi thăm Quảng Lễ cùng Giản Huyền Minh, Lam tiểu bố quyết định chờ quen thuộc tại đây về sau, hắn tìm cái thời gian đi thoáng một phát phường thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều đầu tiên Lam tiểu bố không có tu luyện, vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra nguyên vẹn thiên cương biến, vô luận là không phải sẽ ảnh hưởng đến nguyên bản thiên cương biến, Lam tiểu bố cũng sẽ không đi để ý rồi, hắn đã tại vũ trụ duy mô hình trong khắc ra hoàn toàn mới thiên cương biến. Sáng sớm hôm sau, Quảng Lễ y nguyên đang bế quan trong. Lam tiểu bố biết rõ Quảng Lễ có vài ngày thời gian nghỉ ngơi, hắn đơn độc một người tiến về Cấm Tiên Tư. Đến một lần đến Cấm Tiên Tư, Lam tiểu bố cũng cảm giác hào khí cùng ngày hôm qua có chút không lớn đồng dạng. Rất nhiều tiên tào đều là vẻ mặt nghiêm túc đi tới, sau đó vội vàng tế ra phi thuyền đi xa. Lam tiểu bố biết rõ mình cũng là có văn phòng địa phương, hắn đang chuẩn bị đi trước chính mình văn phòng địa phương nhìn một chút, một gã tam cấp tiên tào tựu gọi hắn lại. Lam tiểu bố, mới tới hay sao? Người này tam cấp tiên tào đã nhìn thấy Lam tiểu bố bên hông Cấm Tiên Tư tiên tào bài. Đúng vậy, bái kiến công lương tiên tào. Lam tiểu bố đồng dạng nhìn thấy bên hông đối phương Cấm Tiên Tư bài, tam cấp tiên tào công lương giả. Thằng này tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ, trường vô cùng cao, lại gầy giống như một căn chập choạng can. Người trước đi dò xét thoáng một phát nhà tù, sau đó đến chỗ của ta nhận lấy một cái bên ngoài làm nhiệm vụ. Công lương giả đối với Lam tiểu bố nói ra. Lam tiểu bố tuy nhiên mới vừa tới, bất quá Quảng Lễ cùng Giản Huyền Minh đều đã nói với hắn một ít cơ bản quy tắc, nhân vật mới vừa tới trước 3 tháng là không cần nhận lấy bên ngoài làm nhiệm vụ. Chỉ là không đợi Lam tiểu bố nói ra những lời này, công lương giả lại lần nữa nói ra. Gần đây Cấm Tiên Tư sự tình quá nhiều, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, nhân thủ của chúng ta căn bản là không đủ, cho nên 3 tháng không ngoài ra quy định chỉ có thể đặc thù đối đãi rồi. Chẳng những là ngươi, rất nghỉ ngơi nhiều tiên tào cũng đều sẽ bị gọi về đến, bên ngoài làm nhiệm vụ. Lam tiểu bố do dự một chút lại không có tiếp tục nói nhảm. đã ở chỗ này không phải một ngày hay hai ngày, không cần phải cùng thượng cấp làm cho quá mức không xong. Dưới mặt đất lao cửa phòng vẫn là hai gã tiên vệ trông coi, tiên vệ địa vị so tiên tào còn thấp hơn một ít, bọn hắn bình thường đều là thủ hộ cửa ra vào hoặc là bị tiên tào mang theo đi ra ngoài chấp hành một ít cấp thấp nhiệm vụ. Lam tiểu bố sáng lên một cái chính mình tiên tào bài, đi vào dưới mặt đất nhà tù. Tuần tra dưới mặt đất nhà tù là tiên tào sự tình, một khi có bất cứ dị thường nào tình huống, đều cần kịp thời hướng lên báo cáo. Dưới mặt đất nhà tù là một cái lục cấp khốn tiên trận, có thể nói ở loại địa phương này, coi như là đại la kim tiên bị nhốt cũng khó có thể rời khỏi. Bởi vì là nhà tù tiên linh khí sớm được chiều sạch sẽ, khắp nơi đều là một cỗ cực kỳ khó nghe khí tức. Cái thứ nhất nhà tù khóa lại chính là một gã tinh thần hoảng hốt lão già, xem lão đầu bộ dạng cũng không giống là một tù nhân. Bất quá Lam tiểu bố biết rõ, đây không phải hắn có lẽ quản. Hắn chỉ là dựa theo yêu cầu, một gian nhà tù nhìn. Bên ngoài tù phạm bình thường đều là không trọng yếu tù phạm, càng đi vào trong, mới là càng ngày càng trọng yếu tù phạm. Hơn nữa bên trong tù phạm rất nhiều đều là có một mình cấm chế khóa lại. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố đi đến chính giữa thời điểm, một gã mặt mũi tràn đầy hung ác nam tử bỗng nhiên một bước vọt tới lao cửa phòng đối với Lam tiểu bố gào rú một tiếng. Làm cho cái này mặt mũi tràn đầy hung ác nam tử kinh dị chính là cử động của hắn tại Lam tiểu bố trước mặt thật giống như không khí bình thường, Lam tiểu bố kinh đều không có kinh thoáng một phát, vẫn là không nhanh không chậm đi lên phía trước. Ồ, mới tới tiểu tử, gan dạ sáng suốt không tệ a, hung ác nam tử kinh dị một tiếng nói một câu. Lam tiểu bố vẫn là không có để ý thằng này, hắn đã cảm thấy được hơi có chút thần niệm ấn ký đã rơi vào trên người của hắn. Cái này làm cho Lam tiểu bố kinh dị không thôi, hắn hiểu rõ qua cấm tiên tư quy tắc chế độ, dưới bình thường tình huống tiến vào trong phòng giam người, thần niệm cùng thức hải đều là bị phong cấm ở thằng này rõ ràng còn có thể đối với hắn làm thần niệm ấn ký, hơn nữa làm xong ấn ký sau thật giống như làm một cái trò đùa dai. Nếu không là hắn đoán thần thuật thất giai, lại là tiếp cận thất cấp tiên trận vương, coi như là đại ất tiên hậu kỳ thậm chí đại chí tiên tới nơi này, cũng không nhất định có thể phát hiện loại này thần niệm ấn ký. Lam tiểu bố giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng đi về hướng nhà tù nơi hẻo lánh chỗ tại đây hắn gặp được một người quen. Tựu là Quảng Lễ cùng Giản Huyền Minh bắt trở lại tên kia nữ tử theo Lam tiểu bố nhìn thấy nữ tử này đến cái này nữ tử này bị giam giữ về sau, Lam tiểu bố tựu không có nghe nàng đã từng nói qua một câu. Lam tiểu bố sở dĩ đi tới cũng không phải muốn cùng cô gái này nói chuyện mà là hắn phát hiện cô gái này trạng thái có chút không đúng. Lam tiểu bố mặc dù chỉ là một cái kim tiên hậu kỳ, hắn thức hải cường đại, tại đoán thần thuật đột phá thất giai về sau, hắn thần niệm cường độ thậm chí có thể cùng đại ất tiên tu sĩ so sánh với. Hắn còn cảm nhận được nữ nhân này không gian chung quanh có một chút chấn động, Lam tiểu bố đứng tại nữ nhân này chỗ nhà tù bên ngoài, thần niệm không có nửa phần ẩn nấp rơi vào nữ nhân này trên người. Một cái bị khóa ở linh nguyên cốt tù phạm, lại vẫn có thể tạo thành không gian rất nhỏ chấn động, cái này trong phòng giam năng nhân bối xuất A, Lam tiểu bố rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ, khóa lại cô gái này linh nguyên cốt liệm khóa có cháy dấu vết hơn nữa cháy vị trí vẫn còn da thịt bên trong. Nàng có lẽ có một đóa hỏa diễm, cho nên mới muốn nhờ hỏa diễm đốt đứt dây xích khóa. Chỉ là nàng lại lo lắng đốt bên ngoài địa phương bị trông thấy, cho nên cháy xuyên qua da thịt bên trong cái kia một đoạn liệm khóa. Đổi thành 99. Tiên tào đến tra nhà tù chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện vấn đề này. Chỉ là nàng vận khí không tốt gặp Lam tiểu bố. Lam tiểu bố vừa vặn có một đóa thái sơ hằng hỏa, nếu không hắn coi như là phát hiện không gian chấn động cũng không nhất định có thể biết nữ nhân này tại dùng hỏa diễm cháy liệm khóa. Hỏa diễm cháy liệm khóa lưu lại khí thức chấn động, Lam tiểu bố thần niệm rơi ở phía trên tựu cảm thấy được rồi. Lam tiểu bố cười cười, không có đâm phá nữ nhân này, tựu như mới vừa rồi không có bóc trần tại trên người hắn làm ấn ký hung ác nam tử. Trên thực tế, Lam tiểu bố cũng không có ý định đem chuyện này chọc đi lên. Đệ nhất hắn gộp giải cái này bản án, thứ hai hắn tới nơi này có thể không phải là vì thăng quan phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân này bị trảo đến cấm tiên tư trong ngục giam rồi, Quảng Lễ cùng Giản Huyền Minh đã được đến công lao. Nếu như nữ nhân này lại trốn, chịu tội cũng sẽ không là Quảng Lễ cùng Giản Huyền Minh hai người. Lam tiểu bố quay người muốn tiếp tục đi phía trước điều tra thời điểm, chợt nghe đến một nhúng thanh âm cực thấp rơi vào tay bên tai. Ta là bị oan uổng, hơn nữa ta biết rõ ở đâu có làm cho tiên diễm niết bàn thứ đồ vật. Lam tiểu bố giật mình, bất quá hắn cũng không có dừng bước lại, vẫn là đi lên phía trước đi qua. Trong lòng của hắn lại âm thầm sợ hãi thán phục nữ nhân này, quan sát cẩn thận, đối phương nhất định là biết rõ chính mình phát hiện bí mật của nàng, đồng thời hoài nghi hắn khả năng cũng có một đóa hỏa diễm, cho nên mới đánh cuộc một lần nói lời này. Tại Lam Tiểu Bố xem ra, nữ nhân này là không thể không đánh bạc, nàng có thể không biết mình cũng không có ý định đem chuyện này báo cáo, nếu như hắn đem chuyện này báo cáo lời nói, nữ nhân này tựu triệt để đã xong. Hắn thần niệm rơi vào liệm khóa bị đốt vị trí kia lúc, nữ nhân này nhất định là cảm thấy được rồi. Chỉ có được tiên diễm người mới có thể cảm thấy được liệm khóa lại ngắn ngủi tiên diễm cháy khí tức. Tiên diễm niết bàn thứ đồ vật Lam Tiểu Bố nhất định là cần a, hắn hỏa diễm là tiên diễm nhị cấp nhưng cũng không có niết bàn. Hỏa bản nguyên thạch còn chưa đủ để dùng làm cho thái sơ hằng hỏa niết bàn. Bất quá hỏa diễm không niết bàn đồng dạng có thể tấn cấp đến tiên diễm cửu cấp, đã đến tiên diễm cửu cấp sau sẽ không có thể tấn cấp rồi. Đồng thời không niết bàn tiên diễm cùng niết bàn tiên diễm so với kém một cái đại cấp độ. Tiên diễm niết bàn không nhất định muốn tại tấn cấp một cấp tiên diễm thời điểm niết bàn, tại tiên diễm một cấp đến cửu cấp thời điểm cũng có thể niết bàn. Vừa rồi nữ nhân này nói nàng biết rõ tiên diễm niết bàn thứ đồ vật cái kia chính là tại đánh bạc chính mình đối với vật này cảm thấy hứng thú. Lam Tiểu Bố đích thật là đối với niết bàn tiên diễm thứ đồ vật cảm thấy hứng thú, hắn khẳng định nơi này có đại lượng giam khống trận pháp cho nên mới không có trả lời lời của đối phương. Nhưng nữ nhân này lời nói tạo nên tác dụng, Lam Tiểu Bố quyết định trở về tra thoáng một phát nữ nhân này bản án, cách chương.